Chương 7, hòa tâm ý chí người thừa kế mỉm cười, phần 2 cầu đặt cầu tự động. Trường học sân huấn luyện. Uy, nhanh lên một chút bắt đầu đi. Nạ ạ kỳ cười cười, ta cũng không quá muốn cho nhiều người như vậy làm con hát xem. Tốt ổ bị tổ hưng phấn lên tiếng, sau đó không chút do dự hướng phía nạ ạ kỳ vào tới. Tốc độ của hắn thật nhanh, đã có bình thường trung nhẫn giả cấp bậc tốc độ. Đừng tưởng rằng ổ bị tổ liền hoàn toàn là ở cuối xe, trên thực tế chân chính ở cuối xe căn bản sẽ không ở bên trong nguyên tắc xuất hiện. Cô nộ hạ có khi là đến chết cũng liền một cái hạ nhẫn trình độ lý ra, những nhân tài này là chân tránh ở cuối xe. Ổ bị tổ cũng tốt, ngày sau nạ rủ tổ cũng tốt, tuy là lúc này thành tích một dạng, thế nhưng đó là đối lập nhau bọn họ cái kia lớp chọn. Thế nhưng thực lực của hắn, tuyệt đối giỏi hơn tầm thường hạ nhẫn phanh ổ bị tổ thật nhanh tới gần, hai tay nắm tay, đã làm xong gần người đánh nhau kịch liệt chuẩn bị. Thật nhanh lâm con mắt co rụt lại, không biết lao sư đến cùng sẽ sau đó. Nàng đã nhìn thấy nạ ạ kỳ dường như tùy ý đưa tay, một ngón tay vừa đúng để ở ổ bì tổ trên chán. 17 cái kia ổ bì tổ thế xông, chợt đình chỉ nạ ạ kỳ mãn bất tại ý ngáp một cái. Mặc kệ hắn sau này là mạnh bao nhờ ý hệ u buột, liền để nạ ạ kỳ di chuyển một ngón tay tư cách cũng không có. Ngạch trong nháy mắt không biết nạ ạ kỳ thực lực người nhất tề hét lên kinh ngạc. Có thể sử dụng ngón tay để ở ổ bì tổ cái chán, liền đại biểu có thể dùng phi tiêu xuyên qua ổ bì tổ đầu mặc dù đang ổ bì tổ lần này. Có không ít so với ổ bị tổ mạnh học sinh. Thế nhưng cũng không có ai có thể sử dụng một ngón tay liền ngăn chặn hắn a chết tiệt ổ bị tổ đỏ mặt lên, đồng nhiên lui ra phía sau. Chán của hắn, đã bị nạ ạ kỷ cái kia một ngón tay điểm ra một cái hồng hồng dấu. Tuy là nạ ạ kỷ vô dụng khí lực gì, thế nhưng hắn xông tới quán tính, cũng đã làm bị thương hắn. Đừng hoảng hốt. Nạ ạ kỷ cười cười, ngược lại thoải mái ổ bị tổ nói, tới a, tiếp tục tiến công, nói không chừng tiếp theo ngươi liền vào tay ưu thế đâu. Dù sao nạ ạ ký lộ ra nụ cười ấm áp, vạn sự khởi đầu nan, ở giữa cũng khó, phần cuối càng là khó khăn rối tinh rối mù. Ổ bỉ tổ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, tức giận hô to một tiếng, hôn đản sau đó, hắn tử nhẫn cụ trong túi sách rút ra chính mình phi tiêu. Lâm trong mắt hơi híp, mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Nhẫn cụ không giống với thể thuật đọ sức, nhưng là rất khó lưu thủ đây này một cái không tốt gặp người chết. Ổ bỉ tổ giơ tay lên liền chuẩn bị hướng phía nạ ạ kỷ phong tới. Bắt đầu tay bất ngờ chính là ủ trì hạ nhất tộc kiệt tác ủ trì hạ sở hủ dẻ kèn thuật. Nạ ạ kỳ thấy thế, nhất thời lộ ra nụ cười. Đối với, Obito, chính là muốn như vậy nỗ lực mới được. Chỉ một lúc, Obito chính mình phi tiêu liền nhắm ngay chính hắn cổ mà bắt lại phi tiêu tay, bị một con so với hắn hơi lớn một chút bàn tay nắm thật chặt. Bén miệng lưới tản mát ra ý lạnh âm u, lạnh như băng thân đao kề sát tại hắn da thịt bên trên. Liên Obito bản nhân tay, cũng bị cùng nhau nắm mạnh mẽ cải biến phương hướng. Làm cho hắn mạnh mẽ làm ra loại này tự sát tư thế, chính là đã xuất hiện ở sau lưng hắn nạ ạ kỳ. Nạ ạ kỳ thể thuật năng lực, nhưng là so với một cái lông mày rậm ra hỏa còn mạnh hơn chết tiệt ổ bị tổ nỗ lực dãy rùa, nhưng là đến nơi này loại cấp độ, dãy rùa còn có cái gì tác dụng ân, hữu dụng. Bởi vì nạ ạ kỳ một giây kế tiếp, liền buông lỏng ra bắt hắn lại tay, lui lại mấy bước, lộ ra nụ cười. Ngươi xem, nỗ lực giá trị không phải ở nơi này sao không phải cố gắng một chút, ngươi vĩnh viễn không biết ngươi yếu bao nhiêu. Ổ bỉ tổ kỳ thực vốn là muốn buông tha, hắn tuy là lỗ mãng mà xung động, thậm chí còn hết sức đậu bỉ. Thế nhưng dù sao cũng là lý dạ, nội tâm cũng biết người trước mắt cùng mình chênh lệch. Thế nhưng nghe nạ ạ kỳ lời nói, hắn nhận không xuống nội tâm hỏa a nội tâm lửa giận tràn ngập trong lòng, một cắn răng, hắn cũng không tiếp tục bận tâm cái gì, hai tay bắt đầu kết ấn. Hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật hào hỏa cầu chi thuật mặc dù chỉ là hỏa độn nhận thuật cấp thấp nhận thuật, nhưng là lại hết sức thực dụng, uy lực cũng không kém. Có thể ở mực có tốt nghiệp lúc này tác dụng cái này nhẫn thuật, ổ bỉ tổ bản thân thiên phú cũng là đủ. Chỉ là đường văng, ta ở bên cạnh ngươi đâu. Nạ ạ kỳ thở dài một hơi, nhẹ nhàng vô vô ổ bỉ tổ bả vai. Hô hô ổ bỉ tổ ngơ ngác lăng lăng dừng lại công kích, vô ý thức tựa như quay đầu liếc mắt nhìn bên cạnh nạ ạ kỳ. Kết quả lại phù phù một tiếng, kẻ ngã xuống đất. Nhẫn thuật loạn thân xung đem trả cờ giả đổi thành điện tử tín hào, quấy giày địch nhân đại nào hướng thân thể truyền tống sóng điện. Chịu thuật giả vì vậy không cách nào bình thường khống chế thân thể. Obito hiện tại, muốn động chân, động cũng là tay, muốn động đầu, động cũng là miệng căn bản là không có cách hành động cuối cùng. Hắn thẳng thắn bỏ qua chống lại, cười khổ một tiếng, nằm sân huấn luyện trên mặt đất. Mơ hồ, còn có thể cảm nhận được chu vi các ánh mắt, để hắn vẻ mặt đỏ bừng, hận không thể đào một hầm ngầm chui vào. Ngươi bây giờ là cảm thấy chính ngươi lại yếu lại xấu, cái gì cũng sai sao nạ ạ kỳ ngồi trồn hổm xuống, dùng khích lệ âm điệu nói. Thế nhưng ta đã nói với ngươi, ngươi không cần tuyệt vọng, không cần nản lòng. Ngươi ổ bỉ tổ cảm động lệ nóng doanh trọng, cư nhiên thu được địch nhân cổ 210 lệ. Cái này, chính là hay là hỏa tâm ý chí a chí ít ở nơi này phút chốc, phán đoán của ngươi đúng. Nạ ạ kỳ lộ ra hỏa tâm ý chí người thừa kế ôn hòa nụ cười. Ô bì tô, cú hế này, lâm, xì dùn, luôn cảm giác đã biết vi lão sư, dường như cực kỳ am hiểu khi dễ người a mì nạ tổ cũng bất đắc dĩ thở dài một hơi. Chính hắn một đồng học A bất quá hắn có thể nói cái gì tốt đâu, người thứ nhất mới móc chính là ô bì tổ A không có biện pháp, thân là lão sư hắn chỉ có thể đi tới. Ôn thanh trấn an ô bì tổ nói, ngươi đừng nản lòng, ngươi đánh không lại hắn rất bình thường, toàn bộ cổ nổ hạ cũng không có ai dám nói đánh thắng được hắn. Ngươi một cái mực có tốt nghiệp hạ nhẫn, đối mặt người đàn ông này, thua cũng rất bình thường. Cổ nổ hạ cũng không có dám nói có thể thắng hắn ô bì tổ vẻ mặt mê man. Mỹ nạ tổ gật đầu, than thở, ân. Dù sao hắn chính là nạ ạ kỳ A, dù cho hiện tại, hắn cũng tại nhận giới sáng chế ra không ít danh tiếng, thế nhưng đối mặt nạ ạ kỳ, lại như cũ không có dù cho một tia thắng lợi lòng tin. Nạ ạ kỳ ô bì tổ nghe được cái tên này, trong mắt lâm vào mê mang, sau đó đống nhiên thức dậy. Hắn chính là cái kia nạ ạ kỳ.